Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2031, chương 2031, Hoàng đế tính toán. Lý Kỳ Phong trong lòng cảm giác được hết sức may mắn. May mắn hắn lúc ấy chứa chấp Lý Văn Húc. Thông qua Lý Văn Húc, hắn nhìn trộm đến Thương Khung Điện rất nhiều bí mật. Lần này, nếu không phải Lý Văn Húc chỉ dẫn, chỉ sợ Lý Kỳ Phong cũng là trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào. Từ béo tốt nam tử trong miệng đạt được muốn có được tin tức, Lý Kỳ Phong trong lòng cũng là nắm chắc. Tại tòa kia đổ sụp chùa miếu bên trong, hắn tìm được Tào Thụy Khanh thi thể. Đương nhiên thi thể đã là biến thành bùn nhão, thế nhưng là đây đối với Lý Kỳ Phong tới nói đầy đủ. Tào Thụy Khanh một thân tu vi đều là bị thôn phệ. Trong giang hồ có thể làm được như thế chỉ có Quỷ Vương Tông người. Ấn chứng béo tốt nam tử nói tình hình thực tế, giết chết Tào Thụy Khanh là Quỷ Vương Tông người. Thế nhưng là, trong giang hồ nghe đồn hiển nhiên là có người tận lực tản ra. Vì chính là họa thủy đông dẫn, để Lý Kỳ Phong đến tiếp nhận Thương Khung Điện lửa giận. Dụng ý hết sức rõ ràng, Lý Kỳ Phong hiện tại cũng là hết sức rõ ràng. Nhưng là bây giờ phiền toái nhất chính là Quỷ Vương Tông người từ trước đến nay là bị giang hồ danh. Môn chính phái chỗ không dung, tung tích từ trước đến nay là khó mà truy tìm. Hiện tại hắn muốn tìm ra hung thủ chỉ sợ là rất khó. Khó về khó, Lý Kỳ Phong cũng không thể không vì đó. Rốt cuộc Thương Khung Điện lửa giận cũng không phải bất luận cái gì đều có thể tiếp nhận. Bách Việt nước biến thành người trong thảo nguyên nước phụ thuộc khi Lý Cơ chiếm được tin tức này. Thời điểm, hắn cũng là 10 phần chấn kinh, cảm giác được khó mà tiếp nhận. Mấy trăm năm đến nay, người trong thảo nguyên một mực là bị đè ép lớn trạng thái. Chưa từng có qua cơ hội phản kích. Nhưng là bây giờ lại là đánh bại Bách Việt nước. Cái này khiến Lý Cơ cảm giác được 10 phần không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng là sinh ra mấy phần lo lắng. Người trong thảo nguyên nếu là quật khởi, như vậy đối với Thiên Thịnh Đế Quốc tới nói cũng là lớn lao phiền phức. Bất quá, đây hết thảy cũng không kịp nghĩ lại. Lý Cơ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, trưởng khống quân quyền. Cho tới nay ám vệ phủ chính là Lý Cơ lợi khí. Đương nhiên chi này lợi khí cũng là Lý Cơ hao phí mấy chục năm thời gian chế tạo thành. Thậm chí tại hắn còn chưa leo lên hoàng vị thời điểm liền bắt đầu thành lập ám vệ phủ. Cho đến bây giờ, bỏ thêm vào rất nhiều giang hồ cao thủ, ám vệ phủ đã là một cỗ cường đại lực lượng. Ám sát, điều tra tình báo, thậm chí rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình đều là từ ám vệ phủ đi hoàn thành. Thiên Long trong đại doanh một loại nuốt binh 15 vạn. Đương nhiên cái này 15 vạn đại quân cũng không phải Thiên Thịnh Đế Quốc tinh nhuệ. Chính là từ hủy diệt quốc gia hợp nhất tới quân đội. Có thể nói là chân chính vàng thau lẫn lộn, ngư long hỗn tạp. Cho tới nay Lý Cơ đều là đối Thiên Long đại doanh đáp lại ngắm nhìn tư thái. Không nhiều can thiệp, mặc cho phát triển, đây cũng là Thiên Long trong đại doanh nảy sinh rất nhiều không tốt tập tục. Thậm chí là sinh ra phản loạn chi tâm. Đây chính là Lý Cơ cần có. Một cái thành công hoàng đế tuyệt đối phải có dung người chi tâm. Phải có tuyệt đối lớn ý chí. Thế nhưng là Lý Cơ chỉ tin tưởng mình khổ tâm bồi dưỡng người. Về phần những người khác, hoặc là không trọng dụng, hoặc là giết, Thiên Long trong đại doanh mưu phản đúng là hắn cần có. Hắn có đầy đủ lý do tới diệt trừ đối lập. Không hổ là Lý Cơ trong tay tinh nhuệ lợi khí. Ám vệ phủ hiệu suất làm việc đủ để cho cái khác nha môn theo không kịp. Triều đình chính thức ý chỉ còn chưa ra đế đô. Ám vệ phủ xếp vào tại Thiên Long trong đại doanh nhân mã cũng đã là động thủ. Thiên Long trong đại doanh từng cái tướng lĩnh còn tại trong mộng đẹp chính là bị xích sắt ra thân. Không thể động đậy mảy may, trong miệng đút lấy khăn lau, khiến cho bọn hắn liền hô kêu thời cơ đều không có. ám vệ phủ liền đang chờ đợi mật chỉ đến. Chờ đợi mật chỉ vừa đến, chính là những người này đầu rơi hạ thời điểm. Ám vệ phủ phủ chủ Trần Nghèo một thân đại hồng bào đứng ở Thiên Long trong đại doanh. Hắn là Lý Cơ trung thành nhất một con chó. Chỉ cần là Lý Cơ ý chỉ, hắn tuyệt đối chính cống chấp hành. Càng khó hơn là hắn là một cái hoạn quan. Đối với Lý Cơ tới nói, một cái không có dòng dõi hậu đại người, tự nhiên là không phải sẽ không có quá lớn dã tâm. Cũng chính là như thế, Trần Nghèo một mực duy trì đồng tử chi thân, tu luyện sao bắt đầu thần tự nhiên cũng là làm ít công to. Tiến vào thiên nhân cảnh bên trong, nắm trong tay thiên thịnh đế quốc lớn nhất một cỗ thế lực ngầm. Đối mặt với Trần Nghèo trong tay mật chỉ, sớm đã là xích sắt gia thân Thiên Long đại doanh các vị tướng lĩnh thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Đều nói quan trường hiểm ác, dù là ngươi là đương triều tể phụ, cũng có một chiêu vô ý đầy bàn đều thua thời điểm. Việc đã đến nước này, bọn hắn cũng là khó mà tin được sẽ luân lạc tới tình trạng như thế. Chuẩn xác mà nói, bọn hắn khó mà nghĩ đến Lý Cơ cái này đường đường hoàng đế sẽ tính toán bọn hắn. Thánh chỉ tuyên đọc, đầu người rơi xuống đất. Một ngày này, Thiên Long trong đại doanh máu chảy thành sông. Từ tướng quân đến bách phu trưởng, ước chừng hơn 5.000 người bị vô tình chém giết. Thiên Long trong đại doanh máu tươi còn chưa triệt để khô cạn. Hồ Châu trong đại doanh lại là đồ đao dơ lên. Bất quá Hồ Châu trong đại doanh bất quá là chém giết 3 vị thiên tướng. 3 vị này thiên tướng đều là Hồ Châu đại doanh thống soái Trử Trường Phong đề bạt. Có thể nói là hắn chân chính tâm phúc. Lý Cơ trực tiếp là lấy tham ô quân tư tội danh trực tiếp là vô tình chém giết. Thậm chí ngay cả cho Trử Trường Phong cầu tình thời cơ đều không có. Diệt trừ, xếp vào. Lý Cơ tại tiến hành đâu vào đấy lấy mình mưu đồ. Đêm dài, Lý Cơ tại thiên điện bên trong chờ đợi Diệp Tu La đến. Thiên thịnh đế quốc bên trong quật khởi mạnh mẽ cùng hắn mượn nhờ giang hồ thực lực có quan hệ rất lớn. Thế nhưng là cái này thủy chung vẫn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Khi một quốc gia chân chính muốn đi hướng cường đại con đường thời điểm, rất nhiều vốn nên tồn tại hắc ám bên trong đồ vật liền nên biến mất. Thế nhưng là, vô luận là Quỷ Vương Tông cũng tốt, vẫn là Tu La Địa Ngục cũng tốt, đều đã là quen thuộc hắc ám bên trong tồn tại. Nếu là Lý Cơ động sát tâm, chỉ sợ là sẽ lẫn lộn đầu đuôi. Đối với dạng này cây lớn dễ sâu tông môn, chỉ có thể là trấn an tiến hành lợi dụng. Tuyệt đối không thể nghĩ đến muốn diệt trừ. Từ trong bóng tối đi ra Diệp Tu La tựa như là tử thần bình thường. Quanh thân lưu chuyển lên băng lãnh khí tức. Chậm rãi đi hướng Lý Cơ. Ôm quyền hành lễ. Ngươi đã đến. Lý Cơ chậm rãi nói. Diệp Tu La gật gật đầu. Nói. Tham kiến Hoàng thượng. Lý Cơ nhẹ nói. Quan Âm Tông dư nghiệt truy sát như thế nào? Diệp Tu La lắc đầu, nói, có thể từ đế quốc rảo sát bên trong chạy ra Quan Âm Tông dư nghiệt tự nhiên không tầm thường. Ta Tu La Địa Ngục muốn truy sát độ khó cũng là rất lớn. Cần thời gian, Lý Cơ gật gật đầu, nói, như thế cũng thế, bất quá chấm vẫn là hy vọng ngươi có thể tăng thêm tốc độ. Miễn cho sinh ra sự cố, Diệp Tu La lạnh giọng nói. Yên tâm, chỉ cần Quan Âm Tông dư nghiệt dám lộ diện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Cơ gật gật đầu, xa vào đến trong trầm mặc. Thiên điện bên trong lập tức xa vào đến ngắn ngủi tĩnh mịch bên trong. Sau một lát, Lý Cơ mở miệng nói ra, phóng nhãn trong giang hồ, có thể đối thiên thịnh đế quốc quật khởi cấu thành uy hiếp tông môn là cái nào? Diệp Tu La trầm tư một chút, chậm rãi nói, những cái được gọi là danh môn chính phái đều là đế quốc uy hiếp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo,